Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114. Mỗi lần ra cửa mặc kệ như thế nào lặng lẽ đi ra ngoài. Hơn phân nửa đêm đi ra ngoài hắn đều có thể biết. Còn lặng lẽ đi theo ta mãi cho đến ta xoay người chuẩn bị về nhà thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến hắn đi theo ta mặt sau. Biết cái loại cảm giác này sao? Ta rất nhiều lần đều bị dọa chết khiếp. Còn như vậy đi xuống ta khẳng định sẽ thần kinh suy nhược. Trung niên nam tử thê tử bưng kín miệng. Hiển nhiên cũng bị dọa tới rồi. Xác thật là thực khủng bố. Nếu là chính mình nói khẳng định phải bị dọa hôn mê, trung niên nam tử còn lại là khẽ nhíu mày. Người yên tâm đi, ta sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Chuyển nhà công ty đã giúp ngươi trầm trồ khen ngợi. Đợi lát nữa ngươi liền chuyển nhà đi, hai ngày này ta sẽ làm chuyên gia cho ngươi đưa nguyên liệu. Nấu ăn cùng một ít vật dụng hàng ngày qua đi, ngươi có thể không cần ra cửa. Chờ ta liên hệ ngươi lúc sau ngươi lại dựa theo ta theo như lời lộ tuyến đi một vòng là được sự. Tình làm tốt lúc sau, ta sẽ điện thoại thông chi ngươi, Khúc Tĩnh Linh an an tĩnh tĩnh gật đầu. Theo chân bọn họ xong xuôi thủ tục, thực mau liền chuyển nhà rời đi. Khúc Tĩnh Linh chuyển nhà thời điểm, những cái đó trường hợp đều bị Vinh Hán Thành xem ở trong mắt nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể âm. Trầm một khuôn mặt. Cái gì đều không thể là mơ siêu bởi vì phụ thân hắn nhận thức cái kia lão nhân cùng trung niên nam tử. Là Hoa Hạ Tổng quân Bộ Tư lệnh còn có con hắn. Nếu là hiện tại dám lao ra đi đắc tội với người nói. Bọn họ liền ly chết không xa, bởi vậy Vinh Hán Thành tuy rằng tâm tình thực khó chịu. Nhưng vẫn là không có đi ra cửa tìm phiền toái, Khúc Tĩnh Linh đi thực mau. Dọn xong ra lập tức liền đi rồi, ngay cả ở tại phía trước An Giang người cũng chưa chào hỏi. Điện thoại cũng không một cái, chờ bọn họ phát hiện thời điểm vẫn là hai ngày sau. Tổng tư lệnh toàn ra dọn tiến nơi này thời điểm, trang hoàng gì đó nhìn đều thực tân cũng không liền không nhúc nhích, hai ngày này chính là ở đổi mới. Bên trong gia cụ gia điện gì, đơn giản tân trang một chút góc cạnh, động tĩnh cũng tương đối tiểu. Cộng thêm An Giang người gần nhất vẫn luôn đều ở xử lý chính mình chuyện này không như thế nào chú ý. Mặt sau cho nên hai ngày này vẫn luôn cũng chưa phát hiện, bởi vậy. An Giang người đối Khúc Tĩnh Linh càng thêm bất mãn. Lúc trước chiếu cố hắn lâu như vậy. Hiện tại chuyển nhà một chiếc điện thoại không có. Thậm chí liền nói một tiếng đều không có lại đây nói, vài bước lộ thời gian. Nói một lời công phu, này đều không vui. Xem ra Khúc Tĩnh Linh căn bản không đem bọn họ trở thành người một nhà. Bạch Mù bọn họ hai vợ chồng già phía trước đem nàng trở thành khuê nữ tới đau, cũng bởi vì Khúc Tĩnh Linh như vậy đem bọn họ trở thành bình thường người qua đường hành vi. Bảo An Đại Thúc cùng A Di hai người tức giận đến vài thiên không anh nhào cơ mơ siêu vẫn là hai cái con. Dâu mỗi ngày lại đây hống, mới vui vẻ một chút dù sao từ kia lúc sau. Bọn họ An ra người liền đem Khúc Tĩnh Linh cấp quên ở sau đầu. Nghĩ tới cũng không muốn nhắc tới tới, đối bọn họ tới nói vẫn là người nhà quan trọng nhất, Vinh Hán. Thành đối nàng chuyển nhà chuyện này thập phần sinh khí. Khi đến suýt chút ở nhà nổi điên, bất quá cũng không có sinh khí thật lâu. Dù sao mặc kệ đến nơi nào, nàng tóm lại là trốn không thoát chính mình lòng bàn tay, Khúc Tĩnh Linh chuyển nhà động tĩnh không. Nhỏ, Vinh Hán Thành thực mau liền điều tra tới rồi Khúc Tĩnh Linh hiện tại chỗ ở, nhưng là cẩn thận điều. Cha lúc sau phát hiện, trong cái tiểu khu này phòng ở cư nhiên căn bản là không có người bán. Rốt cuộc khu biệt thự bên kia biệt thự ở rất nhiều thân phận tôn quý người. Nhưng là càng nhiều có tiền đại lão mua không được nơi đó. Ở này đó tốt trong tiểu khu mua cũng là thực bình thường, cho nên. Nói tóm lại, cũng chính là hắn tạm thời còn không có biện pháp tiến vào cái này tiểu khu. Muốn nói trộm đi vào nói khẳng định là không được hiện tại này toàn bộ thành phố S. Trên cơ bản sở hữu tiểu khu tuyển nhận bảo an tiêu chuẩn. Đều đã đạt tới tuyển nhận bảo tiêu tiêu chuẩn. cho nên những cái đó ăn mặc màu lam hoặc là màu đen bảo an chế phục tiểu khu bảo an. Cũng không phải bất động sản tùy tiện đưa tới sung bề mặt. Kia chính là chân chính có được rất cao sức chiến đấu người, hắn cũng không dám tùy tiện khiêu chiến. Những người này cường hãn trình độ, hơn nữa trèo tường cũng không được a. Bên trong vẫn luôn đều có bảo an tuần tra. Hơn nữa đáng chết bảo an còn có nuôi chó, những cái đó cẩu nhìn thực bình thường không cần vẫn luôn. Ăn đồ ăn, điểm này rất kỳ quái. Nhưng Vinh Hán Thành không nghĩ nhiều. Như vậy ngược lại thuyết minh này đó cẩu tử đều là bình thường. Sẽ không tập kích người, nhưng là lúc sau ở hắn đi ngang qua tiểu khu cổng lớn rất nhiều lần sau. Phát hiện, bên trong cẩu cùng bảo an đều chú ý tới hắn, cuối cùng mỗi lần hắn vừa xuất hiện ở tiểu khu phụ cận. Liền sẽ bị bên trong bảo an thay phiên nhìn chằm chằm siêu Vinh Hán Thành phát hiện sau cũng không. Có biện pháp, nhưng là lại không nghĩ rời đi. Chỉ có thể đi trước rời xa, hắn hiện tại không quá có thể vẫn luôn đứng ở tiểu khu cửa chờ Khúc Tĩnh. Linh, liền đi xa một chút, đi vào tiểu khu đối diện có điểm khoảng cách uống liêu cửa hàng, nói là nói đồ uống cửa hàng. Nhưng là bên trong đồ uống cũng chỉ có vài loại thực thường thấy mà thôi. Nhưng là chủ tiệm tay nghề còn tính không tồi, uống hương vị còn có thể, có điểm tiểu quý. Nhưng chút tiền ấy hắn không bỏ ở trong mắt, nhưng hắn tuy rằng làm như vậy. Tiểu khu bảo an vẫn là không có rơi rớt quan sát hắn. Cho nên luôn là sẽ có bảo an từ bên trong thay phiên ra tới xem tránh ở đồ uống cửa hàng hắn, phát. Hiện hắn vẫn luôn đều ở đồ uống cửa hàng lúc sau mới trở lại trong tiểu khu tiếp tục tuần tra đứng. Khác kế tiếp liên tiếp vài thiên thời gian. Vinh Hán Thành vẫn luôn cũng chưa có thể nhìn đến Khúc Tĩnh Linh từ bên trong ra tới, nhưng thật ra, quan sát thật lâu, cũng thực cẩn thận, nói phát hiện có rất nhiều đưa cơm, đưa đồ ăn, hoặc là có rất nhiều bảo mẫu trang điểm người ra ra vào vào, hẳn ý thức được Khúc Tĩnh Linh tiện. Nhân này khẳng định là trực tiếp thuê người khác đem nàng muốn đồ vật đưa vào đi. Cho nên hiện tại căn bản là không cần ra tới. Nhưng thật ra không nghĩ tới là bởi vì phía trước kia người nhà nguyên nhân, hắn chỉ biết. Hiện tại chính mình cũng không thể đi vào, hảo hảo hảo. Khúc Tĩnh Linh, người hảo thật sự, Vinh Hán Thành hiện tại là thật sự sinh khí. Hơn nữa vẫn là cái loại này đã bị khí điên rồi tình huống. Hắn vốn dĩ chính là một cái kẻ điên. Hiện tại càng là bởi vì quá mức cố chấp có thực cực đoan ý tưởng hiện tại mỗi ngày ban ngày vẫn là. Đều sẽ ngồi ở trong tiệm, quan sát đối diện tiểu khu, sau đó buổi tối còn lại là về nhà bắt đầu tự hỏi phải dùng cái dạng gì. Biện pháp bắt được nàng, làm nàng hiểu biết đến như vậy trốn tránh chính mình không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Là sai lầm, nếu là có thể nói, hắn thật sự không nghĩ lại đem người thả lại đi, liền ở Vinh Hán Thành thập phần tiểu tâm mỗi ngày. Đi ra ngoài mua không giống nhau đồ vật. Vì chính mình hành động thời điểm, chút nào không biết chính mình cho dù mỗi ngày đi ra ngoài mua một thứ, đều bị người cảm thấy được, đặc biệt là hắn ý tưởng ngày đầu tiên đi ra ngoài mua dây thừng, ngày hôm sau đi ra ngoài mua dao nhỏ, ngày thứ ba đi ra ngoài mua khẩu trang kính râm, lúc sau lại đi ra ngoài mua điện giật côn, cùng một ít gây tê hiệu quả rất mạnh dược điện giật côn có thể dùng để điện vựng người cái loại này. Điện giật côn, mê dược gì đó đều là vì để ngừa vạn nhất, tỉ như nói điện giật côn bị xóa sạch linh tinh, nói ngắn lại chính là muốn vạn vô nhất thất mới. Hảo, ở tại bọn họ bên cạnh biệt thự trung niên nam tử ở biết chuyện này sau. Liền biết thời cơ tới rồi, ban đầu còn cảm thấy chính mình làm như vậy với hắn mà nói có thể hay. Không quá phận, nhưng là hiện tại xem ra, này nam chính mình liền không phải thứ tốt. Cho dù chết ở bên ngoài phòng trừng cũng không thành vấn đề, tuy nói hắn có thể hoàn toàn không cần để ý tới chuyện này, nhưng nếu đáp ứng rồi Khúc Tĩnh Linh, hơn nữa đây cũng là mua đối phương biệt thự điều kiện chi nhất. Tự nhiên sẽ đi chấp hành, hắn cho dù chán ghét Vinh Hán Thành, nhưng cũng sẽ không chi pháp phạm pháp, hắn chỉ là đem cái này Vinh Hán Thành ném đến địa phương khác đi mà thôi. đến nỗi có thể hay không sống sót, liền xem chính hắn, nếu là vận khí tốt có thể sống sót nói. Vậy tính hắn mạng lớn, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 135 chương 135 chỉ cần lúc sau không hề đi quấy rối Khúc Tĩnh Linh. Bọn họ cũng sẽ không lại động thủ, nhưng, nếu trở về lúc sau, vẫn là không biết hối cải đi quấy rối nữ nhân kia. Vậy không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác, vĩnh tuyệt hậu hoạn, dù sao hiện tại thế đạo loạn thực. Tùy tiện mất tích một hai người đều là thực bình thường, bọn họ đi vào thành phố S thời điểm cũng phi. Thường khó giật mình, cái này thành phố S cư nhiên như vậy hòa bình. Phải biết rằng bên ngoài cơ hồ sở hữu còn có người trụ thành thị đã bắt đầu nháo phiên thiên. Bởi vì những cái đó hoang dại tránh thoát đặc thù bộ đội tìm tòi lưu lạc cẩu lưu lạc miêu nguyên. Nhân, hiện tại, trên người chúng nó đã không có tử sắc ban điểm, hơn nữa cũng sẽ không ăn uống quá độ. Vừa mới bắt đầu mọi người đều không tưởng quá nhiều. Chính phủ cũng chỉ là yêu cầu bắt giữ giết chết trên người nha tử sắc ban điểm động vật, cho nên có. Đôi khi sẽ đem chúng nó cấp xem nhẹ, nhưng, ai cũng chưa nghĩ đến chính là, chúng nó cư nhiên bắt đầu chủ động tập kích nhân loại. Hơn nữa càng muốn mệnh chính là, này đó động vật cư nhiên vẫn là có chiến thuật. Rất nhiều theo dõi bên trong chụp đến video liền biểu hiện. Mấy chỉ miêu cẩu liên hợp lại cùng nhau ở trong góc đem người cắn chết, sau đó từ hình thể khá lớn. Chó cắn trụ người bị hại cổ, kéo dài tới phụ cận rừng cây hoặc là đất hoang ăn luôn. Nếu không có người ở ban ngày thời điểm phát hiện ở phụ cận đất hoang có người đầu lâu, nói không. Trường đại gia còn không biết đã xảy ra như vậy khủng bố sự tình. Cùng lúc đó, sở hữu thành thị đều lục tục phát hiện động vật có tổ chức có kỷ luật ở đêm tối tiến. Đến lúc sau tập kích nhân loại, chúng nó thậm chí có thể biết được camera vị trí cùng phương. Hướng, còn sẽ có ý thức tránh đi camera mới hành động, nhưng liền tính là như vậy. Chúng nó cũng không có nhân loại thông minh, luôn có những cái đó sẽ không tránh đi camera miêu cầu. Động vật từ từ, cho nên mới có hiện tại một phần có quan hệ động vật tập kích nhân loại. Video, chúng nó sôi nổi xuất hiện ở các người lãnh đạo trước mặt trên máy tính. Tuần hoàn lặp lại truyền phát tin, làm người nhìn liền cảm thấy sởn tóc gáy, rất nhiều người sinh. Mệnh đều ở như vậy buổi tối, lặng yên rồi biến mất mà. Có quan hệ này đó động vật đặc thù địa phương. Cũng thực mau đã bị nghiên cứu ra tới, đặc biệt là Trương Ngọc Ngọc phòng nghiên cứu bên trong. Duy nhất một con trên người tử sắc ban điểm biến mất miêu. Khả năng bởi vì nguyên bản chính là lưu lạc miêu. Đối nhân loại bản thân liền không phải thực thân cận, cho nên hiện tại nhìn qua là khôi phục bình. Thường, nhưng trên thực tế, nó xem người cái loại này lạnh băng ánh mắt. Làm phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên trong lòng đều không phải thực thoải mái, cái loại này ánh mắt thật giống như là đang xem chết lão thử ánh mắt. Có người quê quán có dưỡng miêu. Trước kia về quê thời điểm những cái đó ở nông thôn miêu chảo lão thử thời điểm chính là cái loại này ánh mắt, đặc biệt là đang xem đến nó gần chỉ là dùng chính mình móng vuốt. Hung hăng mà cào hai cởi bỏ hóa trang nó đặc thù hợp kim làm thành pha lê lúc sau. Pha lê đã bị cào ra vài đạo hoa ngân, mọi người xem nó tầm mắt liền trở nên càng thêm kinh tủng phải. Biết rằng, liền tính là cứng rắn nhất cắt đao cũng chỉ có ở tốc độ cao nhất vận chuyển hạ mới có thể cắt ra. Này mới nhất hình hợp kim pha lê, hơn nữa tốc độ còn phi thường thong thả, nhưng là. Này chỉ miêu cư nhiên gần bằng vào chính mình móng vuốt liền ở mặt trên lưu lại hoa ngân. Trương Ngọc Ngọc lúc ấy liền cảm thấy thực không thích hợp. Kết hợp rất nhiều quốc gia chia sẻ lại đây video, phát hiện một cái dị thương điểm, đó chính là rất nhiều động vật sức lực. Hết chương.